Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664. Chương 664: Tiến giai đại thừa. Cái này, muốn bước vào đại thừa? Tử Nguyệt một mặt kinh ngạc, còn không chính thức mang đám người này tu luyện, liền có người bước vào đại thừa. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết đại cát hiện ra? Hoặc là người này vốn là muốn bước vào đại thừa, chỉ là kẹp lấy cảnh giới, làm là đến Minh Uyên giới nhiều trà sát điểm đại thừa tu sĩ tài nguyên. Không, Phản Thiên Minh không nhất định muốn làm như thế. Hiện tại coi như Tử Vi Thánh Vực không cho người này bất luận cái gì tài nguyên. Người này độ kiếp đỉnh phong đưa vào Minh Uyên giới, đại thừa kỳ đưa trở về, cũng có thể giao nộp. Trên bầu trời lúc này đã mơ hồ bắt đầu xuất hiện kiếp vân. Một tên tuổi già tu sĩ lúc này không biết từ nơi nào xuất hiện tại Tử Nguyệt trước mặt. Tử Nguyệt nha đầu, chuyện gì xảy ra? Như thế nào Tử Vi Đế Hoa như thế vui sướng? Lão giả kia một mặt mừng rỡ hỏi. Tử Nguyệt chỉ trần trầm. Lão giả quay đầu nhìn lại, lập tức nghĩ đến cái gì? Trên mặt hiện lên một tia tiếc hận. Vậy mà không phải chúng ta Tử Vi Thánh Vực tu sĩ. Đáng tiếc, tiếng nói vừa ra, trên bầu trời vang lên không dứt tiếng sấm. Đại thừa chi kiếp không thể coi thường. Còn chưa bắt đầu, toàn bộ Tử Vi Thánh Vực không khí đều trở nên ngột ngạt lên. Không ít tu sĩ theo kiến trúc bên trong đi ra, một mặt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời. Đúng lúc này, Tử Vi Sơn đỉnh núi Tử Vi Đế Hoa bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo tử quang. Phóng lên tận trời, hướng về kiếp vân kia bay đi. Trần Trầm nguyên bản đã chuẩn bị độ kiếp, nhưng cái kia tử quang đụng vào kiếp vân bên trong phía sau. Đỉnh đầu áp lực vậy mà dần dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một cỗ vô hình ba động theo thể nội nhiễm phát ra. Cường đại sinh cơ pháp tác lực lượng cùng hủy diệt pháp tác lực lượng chậm chậm dung hợp. Cuối cùng biến thành âm dương nhị khí, vây quanh Trần Trầm xoay chậm chậm, âm dương hỗn độn pháp tác. Cái kia Tử Vi Thánh Vực lão giả nhìn thấy Trần Trầm xung quanh âm dương nhị khí, lên tiếng kinh hô. Tử Nguyệt trong mắt cũng đầy là khiếp sợ. Thế gian pháp tác lực lượng vô số, nhưng có như thế mấy loại là công nhận vô cùng cường đại. Tỷ như thời không pháp tác, có thể khống chế thời không lực lượng. Còn có cái này âm dương hỗn độn pháp tác, có thể nghịch loạn âm dương, siêu thoát sinh tử. Tất nhiên, pháp tác lực lượng càng cường đại cũng là càng khó lĩnh ngộ. Thời không pháp tác muốn lĩnh ngộ thời gian pháp tác, không gian pháp tác, âm dương hỗn độn pháp tác muốn trước lĩnh ngộ sinh chi pháp tác, lại lĩnh ngộ phá diệt pháp tác. Người này trước mặt nhìn lên đến niên kỷ không là rất lớn, vậy mà đã có thể xem thấu sinh tử. Thật sự là vạn người không được một thiên phú dị bẩm người. Trần Trầm lại bỏ qua mọi người thèm muốn đố kỵ ánh mắt, lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi Tử Vi Đế Hoa. Đó là cái gì? Tử Nguyệt nghe vậy hơi sững sờ, sau đó trả lời, đó là chúng ta Tử Vi Thánh Vực thủ hộ thần, thực vật chân linh Tử Vi Đế Hoa. Thực vật chân linh Tử Vi Đế Hoa, thì ra là thế. Trần Trầm tự lẩm bẩm. Lúc này ở hắn nhẫn chữ vật trong góc một khối linh thổ bên trong, bị cất giữ mấy năm thời gian, một mực không có thay đổi gì, yêu thần hoa vậy mà trọn vẹn tỏa ra, tản ra lóa mắt linh quang, mà tỏa ra phương hướng chính là đỉnh núi Tử Vi Đế Hoa. Xem ra, Tử Vi Đế Hoa phía trước chỗ lấy có rõ ràng như vậy phản ứng, hẳn là cảm ứng được yêu thần hoa tồn tại. Chúc mừng đạo hữu tiến giai đại thừa. Hôm nay Phản Thiên Minh các vị vừa tới chúng ta Tử Vi Thánh Vực, liền đưa tới thiên địa dị tướng. Thật sự là thật đáng mừng sự tình. Tử Vi Thánh Vực lão giả chúc mừng nói. Một đám Phản Thiên Minh tu sĩ đều dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Trần Trầm. Vừa tới Tử Vi Thánh Vực, liền có thể để Tử Vi Thánh vực cao tầng lấy đạo hữu tương xứng. Loại này đãi ngộ, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả nhiên, vô luận tới chỗ nào, cường giả đều là dễ dàng đạt được người khác tôn trọng. Ách, tiền bối chê cười, cái này đều thua lỗ Tử Vi Thánh vực địa linh nhân kiệt. Tất cả mới khiến cho ta có loại này cơ duyên. Trần Trầm 10 điểm khiêm tốn, chắp tay thi lễ một cái. Người khác nhìn không ra, nhưng hắn biết trước mặt lão giả này là đại thừa hậu kỳ tu sĩ. So với hắn, bản thể này mạnh không ít. Càng mấu chốt là hắn về sau mấy năm khả năng đều muốn đối tại cái này Tử Vi Thánh vực bên trong. Mặc kệ cái này Tử Vi Thánh vực có phải là hắn hay không địch nhân, chí ít cái này trong vòng mấy năm, hắn đến cho Tử Vi Thánh vực cao tầng lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Bằng không lời nói, đó chính là tìm cho mình không dễ chịu. Lão giả nghe vậy cười ha ha một tiếng, bộc phát tiếc hận Trần Trầm không phải Tử Vi Thánh vực đệ tử. Không biết đạo hữu tính danh tôn hào. Vãn bối họ Trương tên Kình Thiên, chân linh giới Phản Thiên Minh trưởng lão cơ động đồ đệ. Trần Trầm cung kính trả lời, hắn thân phận này đến phía trước liền đã bịa đặt tốt. Trương Kình Thiên, lão giả yên lặng ghi nhớ cái tên này, đối Trần Trầm cười cười, lại biến mất tại chỗ. Tử Nguyệt đối Trần Trầm nói, đạo hữu bên này đi. Trần Trầm nghe vậy đi tới đội ngũ phía trước nhất. Không có cách nào, giờ đây hắn là trong đội ngũ duy nhất đại thừa tu sĩ. Muốn điệu thấp đều không được, nhất thiết phải đến đứng bắt mắt nhất địa phương. Tử Nguyệt thấy vậy cười cười, quay người mở ra Tử Vi Sơn trận pháp, dẫn dắt mọi người hướng về Tử Vi Sơn đi đến. Mới vừa vặn đi vài bước, lại có dị tướng hiện ra. Hai bên đường hoa cỏ vậy mà như là có ý thức đồng dạng hướng về Trần Trầm nhích lại gần. Tại Trần Trầm trên người nhẹ phẩy, nhìn thấy cái này cảnh tượng kỳ dị, Tử Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Trần Trầm lại có chút lúng túng, chính mình lại không phải nữ nhân. Chiều này hoa âm thảo tính toán là chuyện gì xảy ra? Bất chi bất giác, đi vài trăm bước, Trần Trầm cả người đều biến thơm rất nhiều. Lúc này Tử Nguyệt bắt đầu cho Phản Thiên Minh đệ tử an bài động phủ. Tu vi thấp nhất an bài tại chân núi. Càng lên cao đi, an bài tu sĩ tu vi càng cao. Chờ đến đỉnh núi thời gian, phía sau chỉ còn lại có Trần Trầm một người. Đạo hữu bây giờ là đại thừa tu sĩ, lại đến Tử Vi Đế Hoa yêu ái, ngay tại hoa này phía dưới tu luyện đi. Tử Nguyệt chỉ chỗ không xa Tử Vi Đế Hoa phía dưới một cái bồ đoàn nói. Trần Trầm liếc mắt nhìn bồ đoàn kia. Tử Vi Đế Hoa tổng cộng 12 cánh hoa, mỗi phiến dưới mặt cánh hoa đều có một cái bồ đoàn. Nói cách khác, Tử Vi Thánh vực tốt nhất tu luyện vị trí có 12 cái. Giờ đây vậy mà cho mình một cái. Nhìn tới Minh Uyên Tông là thật chuẩn bị dụng tâm bồi dưỡng Phản Thiên Minh tu sĩ. Về phần về sau có thể hay không xúi dục Phản Thiên Minh tu sĩ, vậy liền không được biết rồi. Trần Trầm chậm rãi đi tới bồ đoàn kia phía trước. Tử Vi Đế Hoa cánh hoa chậm chậm rũ xuống, nhẹ nhàng tiếp xúc sờ một cái Trần Trầm đầu. Cùng lúc đó, dương quang theo cánh hoa khe hở ở giữa hạ xuống, chiếu xạ tại Trần Trầm trên người, vậy mà mờ mịt ra một tia tử khí. Đó là tiên thiên tử khí, đối đại thừa tu sĩ rất có ích lợi. Không chỉ có thể tăng cao tu sĩ lực lĩnh ngộ, còn có thể rửa đi tu sĩ trên người nhân quả nghiệp lực, giảm bớt ngày khác độ phi thăng chi kiếp cường độ. Cái này tiên thiên tử khí rất ít xuất hiện, nhìn tới đạo hữu thật rất thụ Tử Vi Đế Hoa yêu ái. Tử Nguyệt nhìn xem cái kia tử khí, nhẹ giọng nói ra, tử khí nhập thể. Trần Trầm cảm giác cả người đều thông thấu mấy phần, vậy mà mơ hồ có phân thân tiên thể mới có loại kia phiêu nhiên cảm giác. Tử Vi Thánh vực thật sự là danh bất hư truyền. Trần Trầm tán thưởng một câu. Tử Nguyệt tự ngạo cười cười, từ trong ngực lấy ra một mai nhẫn chữ vật, đưa đến Trần Trầm trước mặt. Trong này là một chút đối đại thừa tu sĩ tới nói đều cực kỳ khó có được tu luyện bảo vật. Ngươi lại thu, nếu đi tới chúng ta Minh Uyên giới, vậy ngươi về sau tất cả tài nguyên tu luyện liền toàn từ chúng ta Minh Uyên giới cung cấp. Trần Trầm tiếp nhận nhẫn chữ vật, liếc mắt nhìn, lập tức giả vờ ra một bộ 10 điểm kinh hỉ bộ dáng. Tử Nguyệt nhìn thấy Trần Trầm bộ biểu tình này, vậy mới vừa ý cười cười, nhẹ lướt đi, đạo hữu về sau ngay tại nơi này tu luyện, củng cố tu vi, nếu là có cái gì khác an bài, ta sẽ thông báo cho ngươi. Đợi nàng đi phía sau, Trần Trầm ngồi ở trên bồ đoàn, suy nghĩ một chút đem nhẫn chữ vật bên trong yêu thần hoa lấy ra. Tí tách, yêu thần hoa vừa ra, phía trên tử vi đế hoa trong nhụy hoa lại có một giọt tử dịch bay ra, rơi vào yêu thần hoa bên trên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN